Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1007, Thiên Nhận Tuyết Thương Tâm cùng Phẫn Nộ. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, tất cả chuẩn bị ta đều đã làm tốt, đến lúc đó khẳng định có thể giải thích rõ ràng, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói mang theo tràn đầy tự tin, như vậy cũng tốt, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nhỏ vừa nói, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo Ủy Bỉ Đông tay ngọc, nói ra, Đông Nhi, hôm nay giải quyết Tuyết Nhi sự tình sau đó, chúng ta thì triệt để công bố tin tức đi, ta muốn để toàn bộ đại lục đều biết ngươi là nữ nhân của ta. Chúng ta rốt cuộc không cần trốn. Trốn tránh, mà là có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Lục Uyên ngữ khí rất nhẹ, nhưng là cực kỳ kiên định. Hắn biết hiện tại Bỉ Bỉ Đông muốn nhất cũng là cùng hắn quang minh chính đại đợi cùng một chỗ. Tốt, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng hơi hơi tựa vào Lục Uyên trong ngực, cảm thụ được Lục Uyên trước ngực ấm áp. Thần sắc một mảnh an tường, Lục Uyên thân thủ ôm lấy Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, đem đầu chôn ở Bỉ Bỉ Đông nhu thuận mái tóc tím dài bên trong, nhẹ nhàng ngửi ngửi cái kia thấm vào ruột gan mùi tóc. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm lấy, lẫn nhau tâm lý đều là 10 phần bình tĩnh, gió nhẹ lay động lấy cành liễu, trong không khí hương hoa tràn ngập. Một đôi bích nhân lẫn nhau dựa sát vào nhau, hình ảnh đều dường như tại thời khắc này lặng yên dừng lại. Thiên sứ thánh điện bên trong, một vệt kim quang lướt qua, Thiên Nhận Tuyết thân hình nhất thời hiển lộ mà ra, 4 đôi trắng như tuyết cánh thu hồi. Thiên Nhận Tuyết đã là thu hồi võ hồn, nàng nhẹ nhàng nện bước, hướng về phía trước đi đến, tại thiên sứ pho tượng trước đó. Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La thân hình hiển hiện mà ra. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ kêu một tiếng, dễ nghe thanh âm nhất thời tại Thiên Sứ Thánh Điện bên trong vang vọng. Mang theo nhàn nhạt tiếng vang, Tuyết Nhi, ngươi trở về á? Thiên Đạo Lưu hơi hơi quay người, nhìn lấy duyên dáng yêu kiều Thiên Nhận Tuyết, mang trên mặt ấm áp nụ cười. Tiểu thư... Kim Ngạc Đấu La thi lễ nói, Kim Ngạc ra ra không cần như thế. Nhìn đến Kim Ngạc Đấu La hành lễ, Thiên Nhận Tuyết vội vàng nói, ta nói qua, trong âm thầm ngài không cần để ý những thứ này nghi thức xã giao. Gọi ta Tuyết Nhi liền tốt, Tiểu Uyên hắn cũng nghĩ như vậy. Thiên Nhận Tuyết theo thói quen nói, khi nàng nói đến Lục Uyên lúc đột nhiên một trận, thần sắc biến đến hối tạp lên, Tiểu Uyên a, Kim Ngạc Đấu La thở dài, trong thần sắc mang theo một tia thương tiếc, nói ra, Tuyết Nhi, Tiểu Uyên hắn thay đổi, biến đến ta cũng không nhận ra hắn, đã từng hắn hiếu thuận có lễ phép, nhưng là hiện tại, ai, một lời khó nói hết a. Kim Ngạc Đấu La nhớ tới Lục Uyên biểu hiện gần nhất, không khỏi trong lòng thở dài, tuy nhiên đối với hắn không có gì mạo phạm, nhưng là hắn luôn cảm giác Lục Uyên cùng hắn sơ viễn rất nhiều. Thiên Đạo Lưu cũng là thở dài, nhớ tới ngày đó Lục Uyên trong mắt lửa giận cùng hung lệ. Hắn liền không khỏi run lên trong lòng, như thế Lục Uyên hắn coi là thật chưa bao giờ thấy qua. Vừa nhắc tới Bỉ Bỉ Đông, liền dường như đổi một người một dạng. Thần sắc tương đương đáng sợ a. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết ngân nha cắn thật chặt môi đỏ, trong mắt màu vàng óng bên trong nước mắt tại xoay một vòng. Nhưng là nàng cưỡng ép nhịn được, không để cho nước mắt rớt xuống. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt lại quyền đầu, nỗ lực làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nàng ngửa đầu nhìn lấy Thiên Đạo Lưu, hỏi, ra ra. Có thể đem Tiểu Uyên hắn hiện tại tình huống cụ thể cùng ta nói một chút không? Ai? Thiên Đạo Lưu nhìn lấy nỗ lực khống chế tâm tình Thiên Nhận Tuyết, chỉ cảm thấy trong lòng một trận co rút đau đớn. nhìn lấy cháu gái của mình khó như vậy qua, trong lòng của hắn cũng là rất khó chịu đây này. Ngược lại, trong lòng đối với tạo thành đây hết thảy Lục Uyên lại một lần nữa nhiều hơn mấy phần bất mãn mãnh liệt. Là như vậy, Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng há miệng, đem hôm đó cùng Lục Uyên đối thoại không sót một chữ nói cho Thiên Nhận Tuyết. Két, Thiên Nhận Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn cầm két rung động. Con mắt màu vàng óng bên trong lóe qua một tia hỏa diễm. Nét mặt của nàng biến đến cực kỳ phẫn nộ. Tốt một cái Lục Uyên a, ngươi cũng dám như thế vô lễ. Làm Thiên Nhận Tuyết nghe được Lục Uyên cùng Thiên Đạo Lưu cãi nhau thời điểm, trong lòng nhất thời phẫn nộ khó tả. Nàng không nghĩ tới Lục Uyên thậm chí ngay cả lớn nhỏ cũng không để ý. Cùng Thiên Đạo Lưu dùm beng, Tiểu Uyên gần nhất hoàn toàn chính xác biến hóa có chút lớn. Đều là bên trong bỉ bỉ đông độc quá sâu a. Kim Ngạc Đấu La cắm tiếng nói. Ra ra, vừa mới ngươi nói hắn chạm qua bỉ bỉ đông rồi. Nghe Kim Ngạc Đấu La, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi không nói. Một lát sau, nàng vừa rồi nhẹ giọng hỏi. Thiên Nhận Tuyết thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, còn mang theo vài phần khó có thể ức chế nổi giận. Đúng vậy a, không chỉ có chạm qua, hơn nữa còn không có chút nào hối hận. Thiên Đạo Lưu nói ra, lời vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhất thời như bị sét đánh, biểu lộ vài lần biến ảo, nàng quyền đầu nắm thật chặt, sắc mặt tái xanh, phẫn nộ trong lòng nhất thời đạt đến cực hạn. Nàng vốn cho rằng Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông chỉ là đơn thuần cùng một chỗ mà thôi, không nghĩ tới lại còn phát sinh quan hệ. Tuyết Nhi a, bây giờ Lục Uyên thật là nhập ma đã sâu, chúng ta những người này đều khuyên không được hắn, duy nhất có thể khuyên được hắn chỉ có ngươi a. Nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục như thế, không chỉ có ngươi cùng hắn ở giữa sẽ cảm tình sụp đổ, Võ Hồn Điện cũng khó có thể may mắn thoát khỏi a. Võ Hồn Điện thật vất vả mới phát triển đến bây giờ tình cảnh như vậy. Nếu như cứ như vậy bị hủy, chúng ta đều muốn là Võ Hồn Điện tội nhân a. Thiên Đạo Lưu ngữ khí trầm trọng nói, ra ra, cùng các ngươi không quan hệ. Đây đều là Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông sai. Ta sẽ đi một chuyến. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến cùng làm như thế nào hướng ta giải thích. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút khó tả nộ khí. Vậy ngươi đi đi Tuyết Nhi. Bất quá ngươi phải chú ý một số. Nếu như không khuyên nổi, cũng đừng khuyên, tuyệt đối không nên làm loạn. Hiện tại Lục Uyên biến đến có chút không đồng dạng. Nhớ tới hôm đó Lục Uyên trong mắt hung lệ, Thiên Đạo Lưu không khỏi dặn dò, ra ra ngài yên tâm đi, ta tự có chừng mực, mà lại ta không tin hắn dám động thủ với ta. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói lấy, quay người hướng về đi ra ngoài điện, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bóng lưng, Kim Ngạc Đấu La nhẹ giọng hỏi, đại ca, ngươi nhìn Tuyết Nhi chuyến này có thể thành công sao? Hy vọng có thể thành công đi, nếu không, nói đến đây. Thiên Đạo Lưu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt biến đến có chút thương cảm. Không phải vậy hết thảy thì đều xong. Kim Ngạc Đấu La bổ sung nói ra. Thiên Nhận Tuyết dưới chân tiếng long ngâm vang vọng, thân hình hóa thành một đạo kim quang, hướng về Hồ Tâm Đình phương hướng nhanh chóng lao đi. Long Du Thái Hư, đây là Lục Uyên đã từng dạy qua Thiên Nhận Tuyết. Tại cửu trọng thiên bậc thang khảo hạch thời điểm, Thiên Nhận Tuyết ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trái tim, chỉ cảm thấy nơi này từng đợt co rút đau đớn lấy. Nàng nhớ qua lên tiếng khóc lớn, nhưng là kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng còn không có gặp Lục Uyên thì rơi xuống nước mắt. Lục Uyên, ngươi thật xin lỗi ta. Thiên Nhận Tuyết khẽ quát một tiếng, nghiến chặt hàm răng, trên mặt biểu lộ biến ảo không ngừng. Nàng lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Thiên Sứ Thánh Điện đến Hồ Tâm Đảo đích thật là có chút lộ trình, nhưng cũng đánh không lại Long Du Thái Hư tốc độ quá nhanh. Không đến một lát,